Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, chương 2127, Sức Ảnh Hưởng. Đại Chu Lịch Kiến Vũ 746 năm 14 tháng 1 buổi trưa một khắc. Đây là một cái có thể ghi khắc đến có trong lịch sử thời khắc. Cũng là một cái nhượng Đại Chu gần trăm vạn tướng sĩ phát ra tuyệt vọng kêu rên thời khắc, càng là một cái nhượng rất nhiều người bất đắc dĩ thống khổ đến khắc cốt ghi tâm thời khắc. Bởi vì cái này thời khắc, Tiêu Chí lấy lại một lần ngàn năm chiến dịch lúc bắt đầu khắc, mà lại là một cái vận dụng binh lực trước đó chưa từng có ngàn năm chiến dịch lúc bắt đầu khắc. Buổi trưa một khắc, tại Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ tam đại chiến khu trước, mà tộc trước mắt chỉ có 4 vị thái tử trong, 3 vị thái tử khóa không mà đến, trừ các mang theo một phương tinh nhuệ nhất hành quân đại tổng quản đại quân bên ngoài, còn mang theo chính mình dưới trướng chăm chú huấn luyện trang bị tinh lương thái tử vệ đội gia nhập lần này đại chiến. Mỗi vị thái tử mang đến một vị hành quân đại tổng quản cùng dưới trướng hắn đại quân, một vị hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân, ít nhất vượt qua 150 vạn, nhiều nhất cao đến 300 vạn. Mà ma tộc thái tử vệ đội, ma hoàng cho mỗi một vị thái tử vệ đội trên biên chế hạn là 50 vạn đại quân. Nói cách khác, 3 vị ma hoàng thái tử gia nhập, ít nhất mang đến 600 vạn đến 900 vạn tinh nhuệ đại quân. Cái này cũng chưa tính bọn họ trong vệ đội tư tàng lực lượng, lại thêm thân thể liền trú đóng ở nhân ma chiến trường tiền tuyến hơn ngàn vạn ma tộc đại quân. Lần này ngàn năm chiến dịch, vẻn vẹn trước mắt đến xem, ma tộc đầu nhập binh lực liền đến gần vô hạn 2000 vạn, mà lúc trước vài vạn năm bên trong, ma tộc ngàn năm chiến dịch đưa lên binh lực nhiều nhất một lần cũng mới 1500 vạn mà thôi. Có thể nói, lần này ngàn năm chiến dịch, ma tộc trạng thái là chưa từng có, không chỉ là trạng thái, thế công cũng là chưa từng có. 3 vị ma hoàng thái tử đặt chân sau không đến một khắc đồng hồ, ma tộc đại quân liền bắt đầu phân tán ra đến, như điên phát khởi thế công. Nhất là trước đó chiến lược thất bại phía dưới, những cái kia bị vây quanh quân sự đơn vị, tại cự đại binh lực chênh lệch dưới, di y bị đánh hạ, bị san bằng. Nhất là những cái kia chú quân nhân số chỉ có 1 vạn pháo đài, tại loại này cự đại binh lực chênh lệch dưới, tại 1-2 canh giờ bên trong liền bị triệt để công phá. Vẻn vẹn trong vòng 1 canh giờ, các đại đô đốc phủ, còn có đại đô đốc phủ trên bàn, liền đẩy đầy những này bị vây quanh quân sự đơn vị như tuyết rơi phát tới cầu cứu ngọc giản. Mà sau cùng một phong ngọc giản đều là những quân sự đó đan vị cao nhất quân sự trưởng quan phát tới tuyệt bút chú ứng xanh pháo đài. 1.8 vạn ta sĩ toàn bộ vì nước hy sinh, ứng xanh pháo đài quân soái Major. Tuyệt bút phía sau thì là một cái lít nhà lít nhít tên, mỗi một cái tên đều đại biểu cho một đầu tươi sống sinh mệnh. Mà dạng này tập trung ở đại đô đốc phủ cơ nguyên trên bàn tuyệt bút ngọc phù, làm theo vượt qua 40 phong trở lên, mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng lấy. Đại đô đốc cơ nguyên sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt, hung hăng cắn chặt bờ môi, đã mất đi sở hữu huyết sắc. Không chỉ là ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ, vượt qua 50 vạn đại chu binh sĩ mệnh tang xa trường, vì nước hy sinh. Đối với tọa trấn nhân ma chiến trường nhìn quen sinh tử đại đô đốc cơ nguyên mà nói, 50 vạn binh sĩ, vẻn vẹn một con số mà thôi, vẻn vẹn sổ tự, từ không nắm giữ binh, làm một cái quản lý hơn ngàn vạn đại quân đại đô đốc. Cái số này binh lính tử vong, mặc dù nhiều một điểm, nhưng thật chỉ là một con số mà thôi. Cơ nguyên phẫn nộ là cho đến bây giờ, bọn họ đại đô đốc phủ còn không có tương ứng chiến lược quân lệnh hạ đạt. đều là các đại chiến khu, các đại quân sự tình đơn vị tại từng người tự chiến. Nói cho đúng là lời quân sự đơn vị căn cứ vào Diệp Chân trước đó thần dự đoán. Ấn Diệp Chân chi top 12 chữ chiến lược phương châm. Tiến hành chiến lược điều động, càng thêm muốn mạng là Diệp Chân 12 chữ chiến lược phương châm. Vậy mà lại đối, không chỉ có đúng, còn có dự kiến trước. Phải biết, trên chiến trường phút chốc tức biến, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Những cái kia thu đến Diệp Chân đề nghị quân đội các tướng lĩnh tin tưởng Diệp Chân, đều ngay đầu tiên làm ra co vào phòng tuyến điều động. Nhượng dưới chướng đại quân binh lực tập trung lại, đối mặt ma tộc đột nhiên đột kích đại quân, cũng có phòng thủ chi lực, tỉ như một dạng một cái quân sự pháo đài, đóng quân 3 vạn người cùng đóng quân 1 vạn người, hoàn toàn là 2 khái niệm. Đóng quân 1 vạn người quân sự pháo đài, đối mặt ma tộc chừng 10 vạn đại quân lúc, một cái chỉ huy không thích đáng, khả năng liền sẽ bị công phá pháo đài. Đối mặt ma tộc đại quân cường công lúc, cũng chèo chống không quá nhiều thời gian. Nhưng là, một cái đóng quân 3 vạn người pháo đài, cho dù là đối mặt ma tộc 20 vạn đại quân tiến công, cũng có thể chèo chống thời gian rất lâu. Mà ma tộc loại này đại quy mô tiến công, mặc dù nói bộ động viên binh lực tiếp cận 2.000 vạn, nhưng là cần phòng thủ yếu hại cùng điểm tấn công cũng rất nhiều, quân lực cũng sẽ phân tán ra tới. Cơ bên trên, chỉ cần dựa theo Diệp Chân chiến lược phương châm co vào phòng tuyến khu vực phòng thủ, đối mặt cái này sóng tiến công đều thành thạo. Thế nhưng là những cái kia không có theo Diệp Chân chiến lược phương châm co vào phòng tuyến, lại hoặc là do dự, nên được khắp nơi cứ điểm bị ma tộc đánh hạ. Chiến sĩ toàn bộ chiến tử tin tức về sau, đều mắt trợn tròn, đây đã là đau nhức không thể lại đau lĩnh ngộ. Càng kinh người là, trước đó khu vực phòng thủ bên trong có bộ đội bị ma tộc vây khốn khu vực phòng thủ. Tại thu đến Diệp Chân chiến lược phương châm về sau, làm ra một cái vô cùng nhưng đại quyết định, phá vây, chỉ phái ra tinh nhuệ tiểu phân đội tiếp ứng, nhượng bị vây nhốt bộ đội, không tiếc bất cứ giá nào phá vây. Phá vây kết quả rất khốc liệt, phá vây quá trình bên trong, chiến tử dẫn đầu tối cao, cao đến 8 thành, ít nhất. Phá vây quá trình bên trong chiến tử binh sĩ cũng tiếp cận 5 thành. Nhưng là, so với những cái kia không có phá vây nguyên địa các loại viện binh bị vây quanh bộ đội, kết cục này, tốt quá nhiều. Những cái kia bị vây quanh nguyên địa chờ cứu viện bộ đội, không có một cái nào có thể đợi đến viện quân, càng không có một cái nào người sống trốn tới. Toàn quân chỉ không có. Theo chiến đấu khốc liệt triển khai, theo ma tộc 3 vị thái tử tự mình mặt trận thống nhất xuất chinh tin tức truyền ra đến, cả nhân ma chiến trường chấn kinh. Đây là lại tiêu chuẩn bất quá 1000 năm chiến dịch, hơn nữa còn là quy mô viễn siêu dĩ vãng 1000 năm chiến dịch. Cái này không chỉ có chứng minh Diệp Chân trước đó 1000 năm chiến dịch quy luật luận, còn lần nữa vừa Diệp Chân 12 chữ chiến lược phương châm cao minh làm nổi bật lên tới. Ma tộc đại quân xâm lấn về sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền phát ra 12 chữ chiến lược phương châm. Nửa ngày về sau, Diệp Chân chiến lược phương châm tính chính xác, liền đạt được sự thật nghiệm chứng. Mà nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, trừ thu thập tình báo bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì minh xác chiến lược dưới chỉ thị đạt. Một người ngu xuẩn không ngu xuẩn, phải xem hắn có hay không đối chiếu đối tượng. Đối chiếu đối tượng là ai? Nếu không có Diệp Chân, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ là không có bất kỳ người nào lên án. Nhưng là, có Diệp Chân thần chuẩn dự đoán cùng chiến lược phương châm đề nghị, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ liền bị phụ trợ giống như là một kẻ ngu ngốc, vẫn là phản ứng chậm chạp ngu ngốc. Mà lại, nếu như nói lần thứ nhất có quan hệ 1000 năm chiến dịch quy luật luận thần dự đoán, là trùng hợp, này lần thứ hai chiến lược phương châm chuẩn xác tính, liền chứng minh, đây không phải trùng hợp, mà chính là cơ chí. Chứng minh Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ đẹp trai Diệp Chân có cực kỳ cơ chí nhãn quang, cao viễn trước xem ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn chiến lược mức độ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền đem Diệp Chân tại nhân ma chiến trường sức ảnh hưởng đẩy lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Vượt qua 1/3 thu đến Diệp Chân đề nghị tướng lãnh, thông qua đủ loại con đường phát tới Ngọc Giản hướng Diệp Chân thỉnh giáo. Thỉnh giáo Diệp Chân, tại bọn họ cục bộ trên chiến trường, bọn họ tiếp xuống ứng phải đánh thế nào? Nói cách khác, Diệp Chân nếu là tái phát ra một phần chiến lược đề nghị, thậm chí là chiến thuật đề nghị, những này phát tới Ngọc Giản hỏi thăm tướng lãnh, tuyệt đối sẽ trung thực chấp hành, mà còn lại này bộ phận không có phát Ngọc Giản hỏi thăm tướng lãnh. Trừ phi có cực kỳ phong phú độc lập nhi chiến kinh nghiệm. Nếu không, tại hai lần trước ứng nghiệm cơ sở, chỉ cần não tử chưa đi đến nước, liền sẽ theo Diệp Chân chiến lược chiến thuật đề nghị an bài. Loại tình huống này, nhìn qua đơn giản, nhưng lại đại biểu cho một loại không bình thường hậu quả đáng sợ. Cái kia chính là, Diệp Chân bằng vào cái này hai lần sự kiện, đã có được cùng loại với nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quyền lực này trung khu bộ phận sức ảnh hưởng, bởi vì nhân ma chiến trường đại đô đốc trọng yếu nhất, cũng là đối toàn bộ chiến cục ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí quyết định chiến thế hướng đi quyền lực, cũng là chiến lược chỉ huy quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.